Cô dâu siêu quầy, chương 91, kế hoạch bước đầu thành công. Góc truyện audio.com, chép 38, kế hoạch bước đầu thành công. Hắn đã trở về Việt Nam cùng với Mỹ Lệ. Sợi dây chuyện ấy hắn rất thắc mắc nhưng không biết vì lý do gì mà lại không gặp nó để hỏi cho ra. Trái đất vẫn rất tròn. Người mà cứ tưởng sẽ khó khăn khi có thể gặp cách cả nửa vòng trái đất ấy, thế mà số phận không buông tha một ai hết. Nó đã gặp hắn, người con trai nó yêu cũng là người nó phải dứt bỏ ký ức ấy. Liệu Hàn Phong có thể tìm lại dù chỉ một chút? Gương mặt của Lưu Tiểu Vi đã không còn là Lưu Tiểu Vi một băng nhi trong giấc mơ, lại mang tên Mia. Hỏi hai người nó và hắn cứ như hai đường song song ấy, có thể gặp nhau tại một điểm gọi là tình yêu bất tận, định mệnh và số phận có thể quyết định tất cả. Lam Anh đã trở lên vô cùng xinh đẹp và quyến rũ hơn so với cái tuổi 20, cô không còn quái như trước, gương mặt lạnh lùng bây giờ đã là vĩnh cửu bóng dáng. Người con trai thấp thoáng, người con trai ấy thật tàn nhẫn, rất giống với cái tên của mình. Devil ly rượu sóng sánh trước mặt như ẩn hiện vẻ xinh đẹp kiều mị bà chủ của Nai. Một người có thế lực trong thế giới ngầm và nay đã trở thành một trong hai con rồng của Devil Knight, tổ chức số một thế giới. Tin đồn xung quanh Devil và Lam Anh luôn nóng vẫn giữ được độ hot như hai năm trước. Họ nghĩ là anh và cô yêu nhau nên mới sát nhập hai tổ chức gần như là ngang bằng. Lam Anh Devil bước tới, giọng vẫn lạnh nhưng lại trầm có phần ấm áp, nhưng Lam Anh dường như không thể cảm nhận được nữa, vết thương anh đem lại luôn hàn sâu vào lòng cô. Ánh mắt lạnh vô hồn luôn luôn có nét buồn trong đó nhìn Devil không nói gì. Ly được đặt xuống có nghĩa cô đang lắng nghe. Đừng nhìn bằng cái ánh mắt đó, Devil tức giận trước thái độ của Lam Anh. Gương mặt đỏ ngầu, hai tay siết chặt đang cô kiềm chế, cô nhếch môi. Sau bao nhiêu chuyện anh làm cô không nhìn Devil bằng ánh mắt ấy thì nhìn bằng ánh mắt gì, chẳng lẽ vẫn yêu thương như ngày nào không bao giờ cô quay lại Lam Anh của trước đây, em vẫn còn hận tôi đến thế sao? Devil nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp không thể hiểu được chủ nhân đôi mắt đang nghĩ cái gì. Anh luôn khó hiểu cô, dù cố gắng cũng không thể biết được sau gương mặt đẹp như vị thần mặt trời ấy còn bộ mặt nào khác. Hận thì càng yêu, yêu thì càng hận. Lam Anh đứng dậy bỏ lại một câu nói lạnh tanh, bất cần với tất cả. Dáng người mảnh khảnh cao ráo như khuất dần nhanh chóng biến mất. Vậy sao, buông một câu đầy ẩn ý, ý tứ cứ mờ ảo không xác định được. Devil đi vào bên trong ba. Trên gương mặt ấy thoáng một cái nhăn nhó nhưng nhanh chóng biến mất. Devil là ai chứ? Sao có thể để người khác biến được cảm xúc của mình được? Còn Lam Anh, cô hận anh nhưng lại yêu. Tại sao lại trớ trêu như vậy? Ngày hôm ấy lại quay lại trong tâm trí cô. Cô chỉ nhớ lúc đó trái tim bé nhỏ trong sáng chưa hề vấy bẩn bởi một ai đã thực sự tổn thương gì, máu đau đến nỗi cô không thể biết được gì ngoài. Đôi mắt vô hồn trống rỗng căn phòng đó nơi người con trai cô đang yêu ở bên trong. Hồi hộp định bước vào cho anh ấy sự bất ngờ thế nhưng tay đang nắm tay vặn chợt khựng lại, một hàng nước mắt mặn chát rơi từng đợt. Sát nhập Nai và Devil à, tớ chỉ muốn việc trả thù của mình rút ngắn hơn thôi. Yêu cô bé Lam Anh đó ư, ha ha, cậu nghĩ là thật sao? Mình chỉ đang lợi dụng không hơn không kém. Tớ biết cô ta yêu tớ. Có lẽ cô bé ấy lên trách cuộc đời vì sao lại là thủ lĩnh của Nai. Chấm, hối hận vì làm tổn thương cô bé ấy sao? Không bao giờ, trong từ điển của tớ không có hai từ ấy, mãi mãi. Bước chân vững vàng chợt khuỵu xuống. Cả cơ thể mềm nhũn, nước mắt lại rơi. Tại sao cái con người tàn nhẫn như thế thế mà cô vẫn yêu đến điên dại, phải làm sao mới hủy diệt được cái tình yêu không nên có này đây? Phải làm sao? Hãy chỉ cho tôi cách đi. Lam Anh hét lên đầy đau đớn thu hút sự chú ý của mọi người. Thất tình sao? Tuổi trẻ bây giờ ghê thật. Mấy người lớn tuổi khẽ xì xào nhìn Lam Anh chỉ trò. Còn những bạn trẻ thì ra chiều rất đồng cảm. Cũng ít phút sau khi sự tò mò được đáp ứng, đám đông giải tán, Lam Anh không hề quan tâm, hay nói chính xác hơn thì cô không hề nhận thức được điều gì ngoài con tim đang rỉ máu. Yêu là phải đau thế sao? Chị em đã hiểu được tình cảnh của chị lúc đó. Chắc chị đau lắm. Lam Anh ngửa mặt lên trời nhìn về phía đó, người chị mà cô yêu nhất đang ở đó 2 năm nó đi. làm anh biết nó đến Mỹ là một Liêu Tiểu Vi biến mất không thể làm khó cô được. Gương mặt hiện tại và cái tên Mia William cô đều biết. Chị ơi em đến với chị nha. Làm anh em làm sao vậy? Chị ơi em phải làm sao đây? Chị nói cho em biết đi hức hức. Làm anh đừng khóc, em mà khóc chẳng giải quyết được gì đâu. Được rồi chị sẽ bắt chuyến bay sớm nhất về Việt Nam em đợi chị nha đừng làm chuyện gì đó. Không cần, em muốn đi sang Mỹ với chị. Được rồi, khi nào em đến nhớ nói chị ra đón cúp mấy. Làm anh đứng lên hít một hơi lấy lại sự bình tĩnh cô bước đi thẳng tới sân bay. Đã quá mệt mỏi cô cần một nơi hơn là ở chốn này suốt ngày đau khổ 2 năm quá làm anh đã quá yếu đuối rồi. Một người đứng đầu một tổ chức không thể mãi như thế này được. Mỗi ngày đi ra đường tâm hồn cứ như chết đi nhìn thấy Devil sự tổn thương lại càng tăng hơn đã đến lúc cô chấp nhận buông tay tất cả. Mối tình đầu đến đây là quá đủ. Làm anh nó đang đợi ở sân bay sự xuất hiện của chủ tịch Pinky cùng thư ký thu hút tất cả sự chú ý của nam lẫn nữ. Chị làm anh nhanh chóng ôm lấy nó. Cảm xúc không nói lên lời nó cũng ôm đáp trả. Thiếu chút nữa nước mắt cũng rơi vì xúc động đã 2 năm nó không gặp đứa em đáng yêu này rồi. Chị em nhớ chị lắm làm anh cười tươi nhưng cô tươi là thế nhưng làm máu mũi của mấy chàng trai cứ thế mà chảy. Chị cũng rất nhớ em. Thôi về nhà chị rồi nói nha. À đây là Lena bạn cũng là thư ký của chị. Nó chỉ tay về Lena đang đứng như trời trông nhìn nó như người ngoài hành tinh cũng đúng thôi từ trước đến giờ có bao giờ cô thấy chủ tịch của mình. Phấn khích đến thế đâu. Ôi, nhìn yêu giống búp bê nhỉ Lam Anh khá là ngạc nhiên trước gương mặt của Lena có nhiều nét giống gương mặt giả của nó nhưng tay vì hét lên tên Liêu Tiểu Vi. Thì cô lại chuyển hướng nhận xét rất thật thà. Cảm ơn cô rất xinh đẹp Lena mỉm cười vì lời khen nhưng cũng không quên khen lại sự xuất hiện của Lam Anh khiến nó rất vui. Lam Anh như người em gái nó yêu nhất tuy rất muốn hỏi tại sao Lam Anh lại khóc trong điện thoại nhưng nhận cuộc gọi của bà Vũ nên đành bảo Lena ở lại cho. Chuyện với cô tập đoàn Vũ Thị nó lên thẳng phòng làm việc của bà gương mặt không còn nét tinh nghịch khi nói chuyện với Lam Anh. Bác nó mỉm cười cúi người chào. Con bé này gọi ta là mẹ tập cho nó quen bà Vũ rời bàn làm việc bước đến nơi tiếp khách mời nó ngồi. Mắng yêu nó một cái gương mặt xinh đẹp quý phái rạng rỡ. Dạ vâng, em ở, mẹ ạ nó khó khăn khi nói tiếng mẹ. Tiếng mẹ này nó cũng gọi mẹ hắn như vậy nhưng bây giờ tiếng mẹ lại đi gọi một người khác mẹ của người nó sắp lấy làm chồng trong khi người đó. Lại là Thanh Mai Trúc Mã. Ngoan, ta gọi con đến đây cần bàn về tình hình hiện tại. Hợp đồng giữa Vũ Thị và BMG đã được ký kết. Kelly nói bản thiết kế khu cao ốc ấy sắp xong rồi. Nếu như vậy thì chỉ cần ta lấy được bản thảo trước khi tung ra thị trường thì BMG đầu tiên sẽ bị mất chữ tín với giới kinh doanh để xem lúc đó ông ta sẽ ăn nói thế nào với. Mẹ và mọi người đây nó vui mừng khi nghe được thông tin cái đầu thông minh lập tức đặt sẵn một kế hoạch. Ý ta cũng là như vậy nhưng bản thiết kế hoàn toàn được bảo mật vô cùng. Nếu muốn lấy nó e là rất khó bà Vũ gật gù nhìn nó đồng tình nhưng vấn đề là làm sao lấy được nó trầm tư một lúc. Vậy đành để Kelly theo dõi tiếp vậy nó buông một câu thất vọng. Cứ tưởng là dễ hóa ra chẳng dễ chút nào đúng hắn ta là Lâm Bội Duy con cáo già đó đâu dễ hạ gục. Hôm nay con ăn tối với gia đình ta nhé bà Vũ mắt hơi híp lại. Nhưng có lẽ trước mặt lên là thế đã. Dạ vậy con chào mẹ vậy tối gặp lại nó đi lại hôn lên má bà tạm biệt. Cử chỉ thân thiết này khiến bà rất vui hy vọng trong tim nó thực sự coi bà là mẹ chồng hôm qua con trai bà về nhà nhìn Vũ Phong cười suốt khiến bà cũng vui. Theo có khi con tự nhiên ôm bà bảo con yêu tất cả làm bà giật mình rồi mỉm cười con trai của bà đang hạnh phúc. Là mẹ ai chả muốn con mình hạnh phúc chứ ở mãi trong biệt thự của nó cũng chán. Làm anh bắt Lena phải dẫn mình đi chơi và đương nhiên Lena đồng ý trung tâm mua sắp náo nhiệt vì hôm nay rất nhiều sản phẩm mới người người vui vẻ lựa. Đồ, làm anh thấy khung cảnh lòng cũng náo nức đến lạ. Ây Lena hôm nay tôi sẽ thay đổi phong cách của cô Lam Anh nở nụ cười ma mãnh. cô cũng không thể hiểu được tại sao nói chuyện với Lena lại hợp đến thế chứ, lâu đã thân thiết như chị em à, không phải là bạn thân chứ, bởi Lena và cô bằng tuổi mà, làm anh cho tớ xin đi. Lena mỉm cười tinh nghịch vội xua tay. Không được từ chối, nếu không tới kêu chị của tớ đổi việc, cậu lầm anh nguy hiểm hăm dọa, hình như bản chất quái lại tái hiện trên con người cô. Lena nghe đến từ đổi việc thì sợ xanh mặt, cứ tưởng Lam Anh nói thật liền gật gù như muốn rớt đầu luôn. Cái bộ dạng đáng yêu ấy làm cô thích thú cười phá lên, có lẽ rời xa Devil sẽ tốt với Lam Anh hơn. Cả hai kéo nhau đi qua khu thời trang. Tất cả các bộ quần áo đẹp đắt tiền treo trên những giá cao sang trọng, những bộ đồ nữ tính thanh lịch thật đẹp khiến con mắt Lena như muốn sáng hết lên. Thế nhưng cái người đi kế bên cô như cố tình phớt lờ, nhất quyết kéo cô đi chỗ khác, ánh mắt như khựng lại. Bóng dáng ấy là Vũ Phong, anh đi một mình, gương mặt đẹp trai không cảm xúc thế mà lại nở nụ cười mỗi khi thấy những cô gái đến làm quen. Chào anh, trời xui đất khiến làm sao mà Lena lại chạy tới chào cậu, miệng vẫn nở nụ cười tươi. Lam Anh tò mò cũng chạy tới nhìn người con trai trước mắt. Thẳng thừng đánh giá, cao to đẹp xứng làm mẫu bạn trai lý tưởng, ba từ gọn lọn để đánh giá cậu. Lena trợn tròn mắt ngạc nhiên, cậu ấy có phải con gái không trời. Thế nhưng câu sau khiến cô như muốn xỉu ngay tại chỗ, bạn trai cậu được đây nhưng có vẻ không bằng người con trai chị tớ yêu. Này anh kia, Lena là cô gái hết sức dịu dàng hiền lành, đừng có mà phản bội cô ấy đấy nghe chưa. Lam Anh chống lạnh tay chỉ trỏ trỏ giống như đang dạy đời vậy đấy. Lam Anh, cậu Lena nói không nên lời, sự xấu hổ gần như càng lúc càng tăng, mặt cô đỏ hết lên hết nhìn Lam Anh lại nhìn Vũ Phong. Cô hiểu lầm rồi, tôi và Lena chỉ là quen biết nhau thôi. Vũ Phong vẫn điềm đạm đều trả lời không một chút bối rối nào cả. Phải, Lena gật đầu như minh chứng đó là sự thật. Xong cô liền cầm tay Lam Anh kéo đi, giống như Vũ Phong là ma hay bệnh dịch gì đó cần tránh xa. Khó hiểu thật, tôi đi mua đồ tặng mẹ đã, nói dỗi Vũ Phong quay đi. Bước chân xài từng bước dài, một ánh mắt vẫn nhìn theo buổi tối đến nhanh chóng, bữa cơm diễn ra đúng theo những gì mong muốn. Nó rất vui vẻ trò chuyện thân mật, trò chuyện với ông bà Vũ rất hợp, Vũ Phong cứ cười suốt, cậu đôi lúc cứ bất thường vì bối rối rồi tiệc cũng tàn. Bà Vũ bảo Vũ Phong đưa nó về, em có thể yêu anh chứ? Cậu chợt cất tiếng nói rất dễ nhận ra, Vũ Phong rất khó khăn mới thốt ra được những lời đó. Được, em có thể yêu anh, hãy cho em thời gian. Nó mỉm cười, trong lòng chỉ ngập tràn một tình yêu, nhưng đã đến lúc nó phải mang tình yêu ấy chôn giấu đi để thay thế một tình yêu mới. Cảm ơn em, cảm ơn ông trời đã ban em cho anh. Vũ Phong chợt ôm chầm lấy nó, nói trong hạnh phúc xúc động trong mắt của cậu toàn màu hồng, chỉ cần một lời khẳng định này của nó cũng đã quá đủ rồi. Chỉ cần như vậy thôi. Vũ Phong này sẽ nhất định làm em yêu anh mãi mãi, yêu em mãi mãi, bảo vệ em. Trái tim như thắt lại, nó trong vòng tay của Vũ Phong không thể ấm áp bằng vòng tay của hắn. Vòng tay ấy liệu bây giờ có còn là của nó sao? Cạch, cánh cửa biệt thự mở ra, nó chào Vũ Phong rồi đi vào trong tâm trạng phức tạp. Chị Lam Anh chạy ra tươi cười chào nó. Lena, cậu ấy về rồi. Lam Anh vẫn dùng cái giọng vui vẻ ấy trả lời. Lam Anh đừng cố giấu nữa, chợt nó ôm chầm lấy Lam Anh. Khẽ vuốt mái tóc cô, giọng nói dịu dàng cất lên, nó biết cái vẻ bề ngoài Lam Anh cố tạo dựng ấy chỉ là giả tạo. Chị à, không có gì đâu. Lam Anh cố gượng cười, lời nói của nó vừa nãy thật sự đã khơi gợi trong trái tim cô về Devil, tâm trạng cô trùng xuống rồi lắng. Động đi, nó nhìn Lam Anh mà lo lắng. Đứa em này chẳng lẽ không đủ thân để hiểu nó đang nghĩ gì, tâm trạng ra sao. Nhớ lại cuộc điện thoại ngày hôm qua, nó càng khẳng định rằng đã chuyện xảy ra. Đừng giấu chị, đã xảy ra chuyện gì? Em không muốn nhắc lại, nếu được em sẽ kể cho chị sau. Lam Anh quay đi bước lên lầu, đóng cửa lại để lại nó đang ngẩn ra. Đứa em này chưa hề cãi lời nó. Lam Anh rất mạnh mẽ, tại sao lại có lúc buồn như thế, con nhóc quái chiêu tại sao lại trở nên như vậy. Nhưng dù có thắc mắc thế nào, nó tôn trọng quyết định của Lam Anh, nếu như Lam Anh muốn đắt hẳn sẽ nói với nó. Nói ra để cho nhẹ lòng, chị hy vọng chuyện khiến em buồn không phải chuyện tình yêu. Nó ghé sát vào mép cửa nói một cách chân thành, Thật sự nó không muốn những người nó yêu thương phải đau khổ, nhất là trong tình yêu, bởi nó nếm trải quá đủ rồi. Tình yêu là thứ đáng sợ nhưng cũng là thứ hạnh phúc nhất. Cách chương.